Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, người mặt phất tâm. Khúc Vân đối này chương bài tống cổ vẫn là rất có tin tưởng. Nàng tự tin nơi phát ra với thế cục chung đối phương thượng tồn một đường sinh cơ cùng đối thủ. Tính cách nắm chắc, rốt cuộc thuần tịnh thủy còn có kia chương tiềm tàng có thể phiên bản át chủ bài. Nếu là quyết chiến chung thích hợp phóng thủy lộ ra sơ hở. Mặc dù là một vị như thế bảo thủ mưu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua kia một cái chớp mắt thắng vì đánh bất ngờ duy nhất cơ hội đi. Rốt cuộc hai bên đều đã lượng bài cục diện hạ, người này ra tay còn có khả năng xoay ngược lại thế cục. Hoặc là nói Khúc Vân sẽ nỗ lực khống chế được làm cục diện thoạt nhìn tựa hồ đủ để bị xoay ngược lại, mà che giấu đến cuối cùng duy nhất chỗ tốt. Cũng chỉ có ở trước khi chết mượn quy tắc nhiều hố chết mấy cái đối thủ người chơi. Cái này vô cùng cẩn thận mưu sĩ nhất định đã rõ ràng chính mình ở mưu lược trên thực lực hơi kém. Hơn một chút, không đạo lý đem chú đè ở mượn vân thường sai lầm phán đoán mà hao hết các nàng thực lực tiến tới. Phản thắng thượng, mà một cái dung đoàn viên tánh mạng tới thử địch nhân mưu sĩ đồng dạng cũng là không có khả năng sẽ vì báo thù hoặc là không cam lòng mà làm ra dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy. Đối phương mấy cái nhận mệnh như vậy lựa chọn, Khúc Vân cũng không lo lắng chơi qua hỏa thật sự bị đối thủ phiên bản, rốt cuộc trên tay nàng còn có hai chương chôn tốt át chủ bài. Cho nên rào rạt đắc ý mà hồi phục Doãn Hy Di nói. Ta còn hảo a, ra điểm ngoài ý muốn, bị điểm tiểu thương, bất quá xử lý một cái lợi hại ra hỏa, chính là cái kia giả cảnh sát Nga, thứ này năng lực nếu là tới rồi chống trải mặt đất. Chỉ sợ đánh lên tới đủ để xoay ngược lại thế cục nàng rõ ràng Doãn Hy Di lần đầu tiên không có. Chuyển được thông tin, mà hiện tại chuyển được, hiển nhiên thuyết minh nàng ném ra bên người người xa lạ. Ở vào phương tiện trò chuyện hoàn cảnh, lại bị thương. Người như vậy thông minh, liền không thể ngẫm lại biện pháp không sử dụng ma pháp thoát thân sao? Chẳng sợ không làm rớt tên kia không phải cũng đã rõ ràng thân phận của hắn sao? Ngươi là sợ bị hắn đương trường đem thân phận vạch trần cấp đồng bạn, ảnh hưởng đến chúng ta. Đối diện Doãn Hy Di thanh âm bao hàm phức tạp đến khó có thể miêu tả nhiều trọng cảm tình, a. Giống như bị hiểu lầm đâu, ta nhưng không nhúc nhích dùng cái gì lực lượng Nga, chỉ là bị đối phương hấp hối dãy dụa viên đạn cọ qua da mà thôi. Hơn nữa hiện tại đại quốc đã định, mặc dù ta thân phận bị vạch trần cũng đã không quan trọng lạp. Hiện tại thời gian chỉ sợ có điểm gấp gáp, nói ngươi bên kia tình huống, bên người đều có người nào ở, Khúc Vân Biên thoải mái mà nói. Biên nhe răng trợn mắt mà ý đồ cho chính mình càng chân thượng thâm có thể thấy được cốt xé rách. Thương băng bó, trên thực tế này chân đã cơ hồ mất đi chi giác. Cấp cứu phun tề dưới tác dụng huyết cũng đã cơ bản ngừng. Chỉ là chính mình nhìn rất là dọa người, bên kia Doãn Hy Di tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đang ở phân hai bát tìm ngươi, nhậm tỷ các nàng ba cái cùng đầu bếp ở bên nhau. Ta bên này tắc có tác gia, phù ông cùng tiến sĩ, trừ bỏ ngươi đuổi theo động vật bảo hộ tổ chức thành viên cùng bị tiểu ni tử. Xử lý nữ lên núi ra ngoại, nữ bí thư tựa hồ không phải nữ bí thư, mà là cái gián điệp thương mại. Nàng bắt cóc phú thương ép hỏi thương nghiệp tình báo, mà phú thương cũng tự xưng chính mình không phải chân chính phú thương. Chỉ là cái thế thân, vừa rồi phân đội lúc sau không lâu. Chúng ta liền nghe được trong rừng có tiếng súng, hẳn là chính là ngươi nơi đó chiến đấu đi, sau đó khắp nơi đi tìm nhậm tỷ các nàng hội hợp. Kết quả tìm một vòng cũng chưa bóng người, mới ý thức được các nàng hẳn là theo tiếng súng tìm kiếm, chúng ta bên này lại là ngoài dự đoán. Tất cả mọi người tán thành lưu thủ đại phong, suy xét đến cùng ngươi chiến đấu giả cảnh sát đã tử vong. Ta tổng cảm thấy chỉ có thật sự NPC mới có khả năng ở hiện tại cục diện hạ quyết định lưu lại. Như vậy có khả năng cái kia thuần tịnh thủy dư lại thành viên cũng chỉ có một người. Chính là cái kia đầu bếp. hắn hiện tại cùng Vân Thường mạnh nhất ba cái chiến lực ở bên nhau. Hẳn là không có gì yêu cầu lo lắng bộ dáng đi. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ân, mỗi người thân phận, quả nhiên cùng kia bổn túy phạm tình tiết giống nhau như đúc a. Khúc Vân vòng quanh tóc tự hỏi, tiện đà gật đầu nói, tới vừa lúc, tính tính thời gian các nàng chỉ sợ cũng mau đến ta nơi này đâu. Ba người đều cùng đầu bếp ở bên nhau sao? Kia không thể tốt hơn. Dư lại người hiềm nghi lớn nhất chính là hắn. Hơn nữa thứ này rất có thể chính là đoàn trưởng, ở tung ra kiểm lâm đương mồi kia một ván giao phong. Thu quan khi, ngươi còn nhớ rõ ở sân bay đã xảy ra cái gì sao? Đúng là cái này đầu bếp ở an bài thừa cơ nhân thủ lấy xác nhận mặt sát kiểm lâm hành động thành. Không, hắn lúc ấy lời nói cũng không có cái gì vấn đề. Cho dù có chúng ta này đó cũng không hiểu biết khách sạn phía trước tình huống hàng giả cũng không. Rõ ràng lắm, nhưng hắn sai liền sai ở đem chính mình sở sắm vai thân phận đắp nặn thành một cái đôn hậu thành. Thật ít nói hình tượng, mà thời khắc mấu chốt một mở miệng, những cái đó đã bại lộ thân phận ra hỏa lại cố tình đều rất phối hợp hắn ý tứ tại đây chẳng mỗi. Người đều có một khác trọng thân phận trong trò chơi. Khẩn cấp dưới tình huống biểu hiện đến cùng, ngày thường ở khách sạn bất đồng ngược lại cũng không sẽ làm ta hoài nghi, hắn lại là diễn đến thật tốt quá, ngược lại uốn cong thành thằng, thành này đặc thù trò chơi bối cảnh dưới lớn nhất sơ hở, đương nhiên. Chỉ dựa vào điểm này còn không thể hoàn toàn kết luận người này thân phận. Vốn dĩ hắn tàng thật sự thâm, nhưng là chúng ta đến tận đây ưu thế đã quá lớn. Hắn biểu hiện liền đủ để trở thành đệ nhất hiềm nghi người, tiểu tích dịch. Ta yêu cầu ngươi hiện tại tận lực thuyết phục cùng nhau ba người. Lập tức nhích người tới trong rừng tìm kiếm tiếng súng phương hướng. Nếu chỉ có thể thuyết phục hai người, liền đem cuối cùng một người ném xuống cũng không quan trọng. Nhậm tỷ các nàng chỉ sợ thực mau liền sẽ ở ta nơi địa phương khai chiến. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là bảo đảm bên người người nhìn đến trận chiến đấu này. Nếu là nhậm tỷ các nàng vì cái gì trì hoãn, các ngươi hai đám người so với ta trước một bước tương ngộ. Như vậy liền trực tiếp đối đầu bếp động thủ, bảo hiểm khởi kiến trước không cần hạ tử thủ. Ân, cắt bỏ hắn tứ chi là được còn có. Tuy rằng đầu bếp rất có thể là cuối cùng một cái địch nhân. Nhưng là trong chiến đấu đối với ngươi bên người ba người cũng không cần hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nếu điều kiện cho phép nói, có thể lưu tâm quan sát một chút bọn họ đối với cục diện chiến đấu phản ứng, đúng rồi. Ấn trước mắt cái này khoảng cách, các ngươi rất có thể sẽ ở trên đường gặp được một ít hình người dị vật. Không cần nếm thử giết chết bọn họ, nếu không thể không giao chiến. Cho dù mặt đối mặt tao ngộ cũng có thể nếm thử tránh cho tiếp xúc đột phá, mấy thứ này mặt bộ thực. Chí mạng hơn nữa tựa hồ có thể không ngừng sống lại. Nhưng là hành động vẫn là tương đối chậm chạp, chân huy tề bị trò chơi an bài thành bọn người kia chung một viên A. Ta kêu hắn ở cánh tay thượng trói cái mảnh vải tăng thêm phân chia, một hồi nếu là cùng đầu bếp đánh. Lên tới. Hắn có khả năng sẽ tìm cơ hội hỗ trợ đánh lén. Đến lúc đó đừng ngộ thương, mau chóng hành động đi. Chúng ta tranh thủ ở hoàn toàn bị những cái đó dị vật vây quanh trước kết thúc trò chơi, a. Nhắc Tào Tháo đến. Gì, cái thứ nhất đến cư nhiên là chúng ta bí thư tiểu thư sao? Khúc Vân là từ tầng hầm ngầm thẳng tắp hướng về đại phòng phương hướng di động. Sở dĩ phán đoán tất nhiên sẽ thương ngộ, đương nhiên là bởi vì bất luận cái gì tìm tiếng súng mà đến người đều sẽ xuất hiện tại đây một cái. Thẳng tắp thượng thuyết phục nhưng thật ra ta am hiểu lĩnh vực. Chỉ là ngươi hiện tại trạng thái, vẫn là trước giấu đi đi. Doãn Hy Di trả lời thời điểm rất là nỗ lực mới nhịn xuống đối chân huy tề cảnh ngộ phun. Tào, không cần, nghe các ngươi miêu tả tình huống. Vị này bí thư tiểu thư hiềm nghi chỉ sợ là thấp nhất, Khúc Vân cười nói, nàng cùng hai người phân. Biệt trò chuyện, trao đổi tương đương số lượng quan trọng tình báo, nhìn như pha phế đi tạ miệng lưỡi. Nhưng đối với đi qua với hắc ám rừng rậm mà nói còn không tính là bao lâu chậm trễ. Lúc này nơi đây bắt đầu tương ngộ, vừa vặn tốt, thú vị chính là, không biết cố ý vô tình Khúc Vân cũng không có đối Doãn Hy Di lộ ra phi cơ trực thăng thượng hẳn là. Còn có một cái người sống sót sự tình. Hết chương.